Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 709 lần đầu giao phong. Cầu vé tháng, chương 709 lần đầu giao phong. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch lấy Tiêu Dao Du phương pháp hóa thành một trận gió mạnh. Phá tan cát tường, cắn xé ra cái miệng nhỏ, giết đến bên trái bày trận hai người phía trên, Giang Nguyệt Bạch mặt mày lãnh lệ. Căng ra Thái Hòa dù vung, linh vũ đầy trời bay vụt, đối với phía dưới bảo hộ trận kỳ nam tu bắn nhanh mà xuống, cùng lúc đó. Giang Nguyệt Bạch mặt khác lưỡng đạo thần niệm cổ động, đối với hai bên trái phải các đánh ra một đạo, hãm long sát, ngao. Rồng ngâm thanh rung trời dựng lên, màu đen cự long gào thét tật không, mang theo sắc bén như đao gió mạnh cùng khó có thể ngăn cản treo cổ chi lực. Sát hướng mặt khác hai nơi bày trận điểm, ba chỗ trận điểm người tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Nhưng giờ phút này đều chỉ có thể bận tâm tự thân, Giang Nguyệt Bạch trước mặt nam tu khiếp sợ rất nhiều vẫn luôn bảo trì cảnh giác. Phất tay đánh ra vẫn luôn xúc ở lòng bàn tay pháp thuật. Chống đỡ đầy trời màu trắng linh vũ, ngọn lửa cự mãng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quay quanh ở kia nam tu quanh thân, đuôi rắn cuồng quét, mở ra bồn máu mồm to đối với Giang Nguyệt Bạch cắn xé, ầm ầm ầm. Linh vũ va chạm ở ngọn lửa cự mãng trên người. Trong đó nhất nguyên trọng thủy lực lượng đem ngọn lửa cự mãng tạp đến rơi rớt tan tác. Ánh lửa văng khắp nơi, hoàn toàn không phải đối thủ, linh vũ xuyên thấu ngọn lửa cự mãng thân hình. Thẳng bức nam tu mặt, nam tu đang muốn động tác. Bỗng nhiên cả người run lên, cảm giác vô số sợi mỏng xâm nhập thức hải làm hắn thân thể bị thao tác. Không chờ hắn phản kháng, Giang Nguyệt Bạch câu môi cười, đánh ra một đạo tiểu cấm chế, định thân. Màu trắng linh vũ mang theo ngàn quân cự lực xuyên thủng nam tu thân thể. Nam tu giữa mày thanh vân ấn ký tràn ra, bị đào thải bị loại trừ, này liên tiếp thao tác đều ở chợt lóe thân nháy mắt hoàn thành. Giang Nguyệt Bạch từ giữa không trung rơi xuống. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa duy trì trận kỳ nguyên anh trung kỳ nữ tu. Đồng tử sậu xúc, một cổ hàn ý xông thẳng đỉnh đầu. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh quỷ mị xuất hiện ở nàng sau lưng, phụt. Liền Giang Nguyệt Bạch cũng chưa thấy rõ Cát Ngọc Thiền ra tay dấu vết. Liền nghe lưỡi dao sắc bén nhập thịt tiếng vang truyền đến. Kia nữ tu trên người hộ thể cương khí lúc này mới bắt đầu chấn động chống đỡ. Hoàn toàn không kịp, Cát Ngọc Thiền con ngươi đen nhánh. Thâm trầm tựa hài, một phen ngắn nhỏ chủy thủ tận gốc hoàn toàn đi vào nữ tu sau cổ mệnh môn. Một kích đắc thủ, thân hình lập tức tiêu tán không thấy, nữ tu giữa mày thanh quang nở rộ. Bảo vệ nàng một cái mệnh, đem người đào thải bị loại trừ. Bóng người còn chưa hoàn toàn biến mất, nữ tu nắm ở lòng bàn tay trận kỳ đã bị một đạo ngân quang chặt đứt, Giang Nguyệt Bạch trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm, Cát Ngọc Thiền từ ra tay đến ẩn lui, thật sự liền cùng quỷ mị giống nhau, một chút dao động cùng khí tức đều không có, loại này đối thủ, quả thực đáng sợ, đổi làm là nàng. Chỉ sợ đến đem phòng ngự chiêu số điệp mãn, mới có thể không bị Cát Ngọc Thiền một kích đắc thủ, khó trách Tả Cảnh Sơn đến bây giờ nhắc tới Cát Ngọc Thiền, còn luôn là nhe răng trợn mắt sau eo đau, không nghĩ tới. Đây đều là Cát Ngọc Thiền ngày tiếp nối đêm, chịu đựng cô độc cùng khô khan, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thước đều luyện tập mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn thứ. Mới làm được hiện giờ trình độ, đại trận một góc trận kỳ bị hủy. Trước sau không đến 5 tức thời gian, Cát Ngọc Thiền bóp nát đưa tin Ngọc Phù. Đại trận kết giới chấn động, phá phong tiếng động đột nhiên vang vọng, chỉ thấy từng đạo bóng người. Từ các nơi bạo lược mà ra, Ngô Thu Trì phía sau hộp bách bảo mở ra. Đủ loại kiểu dáng pháp bảo mang theo các màu cầu vồng bắn tỉa mà ra. Phối hợp Vương Dục Hành mưa rền gió dữ phong lôi kiếm ý. Sát hướng một khác chỗ đầu trận tuyến, Ôn Giản trợ thủ đắc lực các cầm một cây bút lông. Tay trái lăng không nhắc tuồng, tay phải rồng bay phượng múa. Hô hấp gian liền họa ra một bộ trăm tuấn đồ, hí luật luật tuấn mã cất vó hí vang. Bị chiến thơ trung sát khí thêm vào, vạn mã lao nhanh, mang theo đầy trời bụi mù, hùng hổ mà nhằm phía nơi thứ ba trận giác, Thẩm Hoài Hy theo sát ở Ôn Giản phía sau. Đôi tay khởi quyết, đánh ra một đạo pháp thuật, những cái đó tuấn mã quanh thân lập tức khí độc tràn ngập. Sát khí tận trời, Lý Thận Chi, Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên ba người vội vàng chiếm trước tiên xem trọng vị trí. Từng người tế ra bản mạng trận khí, ba người không cần giao lưu. Vô cùng ăn ý mà rơi xuống từng người trận khí, với cuồng phong bên trong đều nhịp đong đưa cánh tay, biến ảo thủ quyết, đồng thời đem một tòa khí thế rộng rãi đại trận chậm rãi kéo, phù đảo trung ương. Dạ Thiên Lang một đao xé mở đầy trời huyết lôi, chưa tới kịp thấy rõ bên ngoài tình huống, liền thấy một cái khuôn mặt lạnh lùng hắc y nữ kiếm tu đối với hắn rút kiếm huy trảm, bàng bạc kiếm. Khí giống như trào dâng thủy triều, từng đợt ở Dạ Thiên Lang ba người đỉnh đầu khuếch tán, phát ra lệnh người hãi hùng khiếp vía tranh minh tiếng động. Tầng tầng lớp lớp, xé rách không khí. Mưa to chiều ba người sát đi, Dạ Thiên Lang phía sau hai người hoảng sợ kinh hồn. Cũng may Dạ Thiên Lang tuy rằng khiếp sợ nhưng cũng đủ vững vàng. Không chút do dự vứt ra một con ngọn lửa đồng hoàn thượng hỏa dạng rỡ mục. Một phân nhị, nhị phân bốn, dây lát gian đầy trời khắp nơi. Này thượng thuần túy nam minh ly hỏa hơi thở hóa thành vô số chu tước. Khẩu hàm đồng hoàn, cùng lục nam chi chém ra kiếm chiều hung hăng va chạm một chỗ, keng keng keng. Khí lãng bài không, lưỡi mác giao kích tiếng động liên miên không dứt. Từng đảo cuồng bạo gió nóng quét ngang khắp nơi, gọi người hãi hùng khiếp vía, Dạ Thiên Lang kia kiện đồng hoàn cường thế khó chắn. Kiếm chiều tán loạn, lục nam chi thế nhưng bị bức đến liên tiếp triệt thoái phía sau. Đúng lúc này, Dạ Thiên Lang dư quang nhìn quét chung quanh, nhìn đến một chỗ đầu trận tuyến bị phá, mặt khác hai nơi đầu trận tuyến chung chiến đấu kịch liệt không thôi. Bị bọn họ đánh đòn phủ đầu đè nặng đánh, mới tinh đại trận kết giới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bay nhanh tụ lại, nếu là bị bọn họ bố thành đại trận, liền thật sự thành cá trong chậu. Dạ Thiên Lang cũng không biết từ nào toát ra nhiều như vậy cường lực đối thủ, xem chiêu số cũng không ở bọn họ sở biết rõ 10 đại tông môn bên trong. Dạ Thiên Lang trong lòng thập phần kinh ngạc, nhưng trước mắt tình huống nguy cấp, không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, chỉ có thể quyết đoán dùng ra áp đáy hòm tuyệt chiêu chu tước lĩnh vực. Dạ Thiên Lang trong lòng quát khẽ. Đầy trời đồng hoàn trong khoảnh khắc tụ hợp một chỗ, lăng không cấp toàn bộc phát ra từng trận vù vù tiếng động, mắt thường có thể thấy được ngọn lửa. Sóng gợn đẩy ra, tràn ngập ra một cổ kinh người nhiệt độ cùng ăn mòn chi lực. Ở kia sóng gợn bên trong, chung quanh hết thảy đều bắt đầu xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Ngay cả đỉnh đầu lôi đình đều né xa ba thước. Vừa mới vọt tới lục nam chi bên người Giang Nguyệt. Bạch thấy thế trong lòng chấn động, lập tức cảm thấy được Dạ Thiên Lang trong tay đồng hoàn là một kiện hậu thiên linh bảo. Hắn đang ở phô khai lĩnh vực, thấy vậy, Giang Nguyệt Bạch phiên tay lấy ra mới vừa tế luyện tốt lãng hoa đối với giữa không trung đồng hoàn. Ném văng ra, lãng hoa treo không đảo ngược, sông nước chi thủy trào dâng mà ra. Cường thế tưới ở ngọn lửa đồng hoàn phía trên, ngạnh sinh sinh đem này thượng hỏa diễm áp chế, lẫn nhau tiêu ma, suy suy bốc khói. Dạ Thiên Lang nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. lại lần nữa cổ động một thân lực lượng, kéo ra ngọn lửa đồng hoàn chạy, lãng hoa truy, hai kiện hậu thiên linh bảo vô cùng thô lỗ trực tiếp va chạm, phanh. Bang bang, khí lãng quét ngang, đất rung núi chuyển, hai kiện hậu thiên linh bảo như nước với lửa. Không ai nhường ai, lúc này, Lục Nam Chi cũng gỡ xuống trên thân kiếm lỏa cá mặt trang sức giương tay vứt ra, mặt trang sức giữa không trung hóa thành một đuôi thật sự lỏa cá, hai cánh đong đưa, điều động trong thiên địa thủy linh khí một đầu đâm hướng ngọn lửa đồng hoàn, đinh. Ngọn lửa đồng hoàn ở hai kiện hậu thiên linh bảo va chạm dưới, đột nhiên vỡ ra bay ngược, Dạ Thiên Lang khiếp sợ trừng mắt, giơ tay đem đồng hoàn chộp vào trong tay, nhìn đến mặt trên vết rách, đau lòng đến khóe mắt run rẩy. Cách đó không xa, hai tiếng kêu thảm thiết, bọn họ lại thiệt hại hai người, mắt thấy đại trận kết giới lập tức liền phải khép lại. Dạ Thiên Lang thật sâu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi, đi. Dạ Thiên Lang ra lệnh, Xích Nhật Tông còn thừa 6 người lập tức thoát ly chiến đấu. Đi theo Dạ Thiên Lang đoạt mệnh chạy như điên, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đều không có truy. Đại gia lần này là bởi vì xuất kỳ bất ý mới có thể áp chế bọn họ. Nếu là bức nóng nảy này nhóm người, ai thua ai thắng hãy còn cũng chưa biết, Thanh Vân Hội vừa mới bắt đầu. Trước mắt căn cứ nhiệm vụ, thành lập nơi dừng chân so đào thải đối thủ càng quan trọng, Dạ Thiên Lang không hổ là đại thừa tiên. Quân đệ tử, trong tay đã có hậu thiên linh bảo, liền có khả năng còn có mặt khác đồ vật, không thể một kích phải giết, phải tiểu tâm đối phó, người đã chạy xa, phù đảo tạm thời bắt lấy. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đối xem một cái, thoáng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới, vừa rồi kia một hồi chiến đấu, đã làm Thanh Vân giới ngoại nổ tung nồi, tất cả đều ở tìm hiểu bọn họ rốt cuộc là người phương nào. Ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.